nghĩ đến hẳn là ngay cả cửa cũng còn không vào được a. Chu Nguyên a Chu Nguyên, bây giờ không người dạy ngươi, chắc hẳn ngươi cũng hối hận đi. Hắc, bất quá coi như ngươi bây giờ quỳ xuống đi cầu ta cũng không biết dạy ngươi. Đắc tội ta chút nhạt, ta liền muốn ngươi biết cái gì là vạn kiếp bất phục.